Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20. Một lời phá vọng, người đến cùng là ai? Cầu cất giữ, cầu giới thiệu. Giờ phút này, tại Tô Vũ trước mặt một tấm nhạt màn ánh sáng màu xanh lam lẳng lặng nổi lơ lửng. Tính danh, Trần Bắc Huyền, Tà Thánh. Thực lực, Ngũ Phủ Cảnh Đỉnh Phong. Toàn lực bộc phát, có thể ngang hàng tiên phàm cảnh. Sở thuộc thế lực, không, công pháp, Cửu U Niết Bàn Kinh. Tàn, Tu La Thánh Điển, Thần Thông, Tà Thánh Lĩnh Vực Thị, Thái Hư Thanh Yên Bộ, Phá Vọng Tà Mâu, Thông Bối Quyền, Linh Bảo, Đồ Ma Phục Thiên Đao, Thánh Cấp, Thanh Công Kiếm, Trung Phẩm, hiện nay trạng thái đỉnh phong. 8 vạn năm trước, Tà Thánh bị 13 vị thánh nhân vây khốn tại Trung Mạt Chi Cốc, bộc phát Trung Yên Chi Chiến, cuối cùng cùng 13 vị thánh nhân đồng quy vu tận. Tà Thánh chuyển thế trùng sinh đến trần gia con rơi trên thân. Nhưng bởi vì Cửu U Niết Bàn Kinh không trọn vẹn, dẫn đến thần hồn không cách nào cùng hắn túc chủ thân thể hoàn mỹ dung hợp. Vì vậy nóng lòng luyện hóa trúc long linh quả, để cầu tăng lên thân thể cường độ, triệt để dung hợp thần hồn. Điểm kích xem thêm, xem hết Trần Bắc Huyền giới thiệu. Tô Vũ trong lòng tắc lưỡi, nguyên lai chuyển thế trùng sinh. Thật không chỉ là trong tiểu thuyết bịa đặt, nếu là mình không có bí mật hệ thống, cái này gia hỏa có phải hay không là phương thế giới này nhân vật chính đâu. Tô Vũ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, lần nữa đánh giá Trần Bắc Huyền một cái. Bị Tô Vũ ánh mắt tiếp cận, Trần Bắc Huyền chỉ cảm thấy lạnh cả người. Loại kia giống như hết thảy tất cả cũng bị người xem thấu cảm giác. Thực tế quá khó tiếp thu rồi. Nhưng hắn tốt xấu cũng từng bước lên kia tu hành chi đỉnh. Rất nhanh liền ổn định tâm thần. Thu liệm ý niệm, đạm mạc nói. Các chủ đang nói cái gì? Tại hạ nghe không hiểu. Ta liền chỉ là một cái nho nhỏ tán tu thôi. Gặp Trần Bắc Huyền vẫn như cũ là một bộ con vịt chết. Mạnh miệng biểu lộ, Tô Vũ lắc đầu cười khẽ. Bắc Huyền đạo hữu không cần khẩn trương. Ta cũng vô ác ý. Đã lúc trước nói qua, đoạt được trúc long mộ cơ duyên người, có thể đạt được một lần thiên cơ chi duyên, vậy liền sẽ không nuốt lời. Dù sao, ta thiên cơ các, nặng nhất danh dự 2 chữ. Nói một chút, Bắc Huyền đạo hữu muốn cái gì cơ duyên? Nghe vậy, Trần Bắc Huyền mặt không biểu lộ, không chút do dự cự tuyệt nói. Đa tạ các chủ, nhưng tại hạ đối thiên cơ duyên phận cũng không cảm thấy hứng thú. Ta còn đuổi thời gian. Cáo từ, nói đi. Trần Bắc Huyền liền muốn quay người ly khai. Nhìn qua Trần Bắc Huyền bóng lưng, Tô Vũ ngón tay nhẹ nhàng ma sát chén xuôi theo. Nhìn xem trong chén hiện ra nhiệt khí trà xanh. Nhàn nhạt mở miệng, thật không có hứng thú sao? Cho dù là, việc quan hệ Cửu U Niết Bàn Kinh. Cạch, Tô Vũ vừa dứt lời. Trần Bắc Huyền bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên quay người. Thần sắc dữ tợn, theo Tô Vũ trong miệng nghe được Cửu U Niết Bàn Kinh tin tức. Muốn so lúc trước nói thẳng ra hắn tà thánh thân phận. Còn muốn càng thêm rung động, chỉ là trong cơ thể hắn khí thế bị Tô Vũ khóa chặt. Không cách nào tiết lộ một tơ một hào. Nhưng, theo hắn cái trán nhô ra gân xanh cùng cặp kia càng thêm con mắt đỏ ngầu. Vẫn như cụ có thể nhìn ra trong lòng nhấc lên gợn sóng. Cửu U Niết Bàn Kinh. Là 8 vạn năm trước trận kia Trung Yên chi chiến dây dẫn nổ. Không khác, bởi vì đây là một bộ đế kinh. Chân chân chính chính đế kinh. Mà đế kinh chi chân quý. Vậy liền không cần nhiều lời. Toàn bộ tiên phàm đại lục. Cũng chỉ có 5 vị đại đế. Có thể truyền thừa xuống. Cũng chỉ có 5 bộ đế kinh. Nếu không phải năm đó hắn bị 13 vị đại thánh vây giết tại Trung Mạt Chi Cốc. Nói không chừng hắn hiện tại liền trở thành thứ 6 tôn đại đế. Nhưng từ cái này trận Trung Yên chi chiến hậu, đế kinh chi bí, nên chỉ có hắn một người biết rõ mới đúng. Vì sao thiên cơ các chủ, có thể một lời nói ra Cửu U Niết Bàn Kinh? Ngươi, đến cùng là ai? Trần Bắc Huyền sắc mặt ngưng trọng, song quyền nắm chặt, ta, chỉ là cái này thiên cơ các chủ thôi. Tô Vũ vung tay lên một cái. Một cái ghế trống rỗng xuất hiện. Ra hiệu Trần Bắc Huyền ngồi xuống. Bắc Huyền đạo hữu không cần phải lo lắng. Thiên Cơ Các chỉ là làm ăn địa phương. Không nói cái khác. Trần Bắc Huyền đưa mắt nhìn Tô Vũ. Phát hiện đối phương hoàn toàn chính xác không có ác ý. Thần sắc dữ tợn mới dần dần trở nên buông lỏng xuống tới. Cung thần ngồi xuống về sau. Trần Bắc Huyền ánh mắt vẫn như cũ không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô các chủ, người như thế nào biết được cửu u niết bàn kinh? Trần Bắc Huyền trầm giọng hỏi. Đã đối phương đã làm rõ. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục giả vờ bộ dáng. Bởi vì, nơi này là Thiên Cơ Các. Tô Vũ ôn hòa cười nói. Nhưng, Trần Bắc Huyền lại có thể cảm nhận được tấm kia dưới khuôn mặt ẩn tàng ngạo khí. Thiên Cơ Các, bí mật thật có thể đo. Tại hắn đỉnh phong thời đại kia, cho dù là đại đế, cũng không dám nói bừa bí mật. Kia Tô các chủ lúc trước nói tới muốn đưa tặng thiên cơ chi duyên. Là chỉ cái gì? Trần Bắc Huyền hít sâu một hơi. Thấp thỏm hỏi, ngươi cửu u niết bàn kinh. Là không chọn vẹn a? Tô Vũ buông xuống chén trà trong tay. Dương mắt nhìn về phía Trần Bắc Huyền. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe vậy, Trần Bắc Huyền trong mắt không tự chủ được rụt rụt. Liên tâm nhảy cũng dừng lại vỗ. Thiên cơ các chủ. Thật có thể đo lường tính toán bí mật. Chuyện này, cho dù vây giết hắn 13 đại thánh cũng không biết rõ. Hắn có thể khẳng định, tại gặp được Tô Vũ trước, toàn bộ thế gian chỉ có một mình hắn rõ ràng. Suy nghĩ đến nơi này, Trần Bắc Huyền hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Nếu như thiên cơ các chủ thật sự có thể đo lường tính toán thiên cơ lời nói. Tô các chủ, vậy ngươi có biết? Cửu u niết bàn kinh phần dưới. Ở nơi nào? Trần Bắc Huyền vội vàng hỏi. Tự nhiên biết rõ. Tô Vũ gật đầu. Trần Bắc Huyền bịch một tiếng. Đứng dậy. Kích động thân thể khẽ run. Nếu là hắn có thể có được hoàn chỉnh cửu u niết bàn kinh. Một thế này. Tất nhiên có thể thành tựu đại đế cảnh giới. Nhưng. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi. Tô Vũ kia thanh âm đạm mạc. Lại lần nữa vang lên. Nhưng là, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Đối đầu Tô Vũ ánh mắt, Trần Bắc Huyền trong lòng dâng lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt bị dập tắt. Không nói đến cửu u niết bàn kinh là đế kinh, muốn dò xét tung tích, cần tốn hao thiên cơ điểm, chỉ sợ muốn lên trăm vạn, thậm chí ngàn vạn. Lại nói, Trần Bắc Huyền cùng mình không thân chẳng quen, không tốn phí thiên cơ điểm, vì sao muốn nói cho hắn biết? Kia Tô các chủ lúc trước nói tới thiên cơ chi duyên. Chấm ngoặc kép, Trần Bắc Huyền không cam lòng hỏi. Hắn ngược lại không phải là không có dâng lên qua uy hiếp Tô Vũ. Thu hoạch được cửu u niết bàn kinh tung tích. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện. Liền trực tiếp bị hắn bóp tát. Trước mắt cái này tuyệt thế nam tử. Chỉ sợ so với hắn đỉnh phong thời kỳ. Còn muốn càng mạnh. Đối mặt Trần Bắc Huyền chất vấn. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi. Phong Khinh Vân đạm nói, thiên cơ chi duyên, ta đã nói qua cho ngươi. Trần Bắc Huyền sững sờ, nói cho ta biết, hồi tưởng lúc trước đối thoại, Trần Bắc Huyền hoàn toàn không có ấn tượng. Thôi, vậy ta thì lặp lại lần nữa. Nhìn xem Trần Bắc Huyền một mặt mộng, Tô Vũ cặp kia như tinh thần đen như mực con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Là Trần gia con rơi Trần Bắc Huyền. Lại hoặc là, ta thánh Trần Bắc Huyền. Lại là vấn đề này. Cái này cùng trời cơ duyên phận có quan hệ gì? Lại cùng cửu u niết bàn kinh có quan hệ gì? Trần Bắc Huyền trao mày. Mà, ngay tại hắn suy tư lúc, Tô Vũ thanh âm, liền như là hồng trung. Tại trong đầu hắn đột nhiên nổ vang. Sau một khắc, Trần Bắc Huyền trong mắt thần quang trong nháy mắt tiêu tán. Trở nên lỗ trống không gì sánh được, như là cái xác không hồn. Chỉ là, tại trong đầu hắn, Trần gia con rơi Trần Bắc Huyền một đời, cùng ta thánh Trần Bắc Huyền một đời, như đèn kéo quân đồng dạng hiện lên. Thời gian giống như là qua một cái chớp mắt, lại giống là qua vô số cái vạn năm. Một đoạn thời khác, Trần Bắc Huyền đột nhiên hiểu ra, nguyên bản lỗ trống nhãn thần, cũng dần dần trở nên lăng lệ. Ta không phải Trần Gia con rơi Trần Bắc Huyền. Cũng không phải ta thánh Trần Bắc Huyền. Ta chính là ta. Đa tạ Tô các chủ tặng cùng cơ duyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.